Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, câu cá. Cùng lúc đó, còn câu có mà nói. Kim Lân há lại vật trong ao. Vừa gặp Phong Vân biến hóa long. Hiện tại Phong Vân có. Rốt cuộc ai mới là đầu kia Kim Lân? Nhất cử lên như diều gặp gió. Biến thành long. Hoa Thanh Phong. Yến Phong. Còn là Phong Thái Bình. Tóm lại nghị luận người có rất nhiều. Chủ đề tất cả đều vây quanh cái này ba người. Mà có chút không nhắc tới người liền sẽ tâm lý không thăng bằng. Mẹ, còn có lão tử đâu? Các ngươi làm sao đem lão tử đem quên đi? Lão tử mới là đầu kia Kim Lân. Người này chính là Hoa Thanh Vân. Yến Phong trở về. Mang ý nghĩa Hoa Thanh Phong trở về kỳ hạn cũng không xa. Đến lúc đó hắn chỉ có thể ảm đạm rút lui. Nhưng hắn không cam tâm. Không cam tâm liền muốn có hành động. Đêm nay chính là hắn hành động thời điểm. Ngồi ở Diệp Thanh trong phòng. Nhìn lên trước mặt bốc hơi nóng nước trà. Ánh mắt có chút chán chường. Nói, ta làm như vậy có thể hay không nhân thần cộng phẫn. Diệp Thanh cười nói. Một cái nam nhân thành công. Người khác sẽ không để ý hắn thành công trước đó làm qua cái gì. Bọn họ chỉ sẽ thấy ngươi sau khi thành công huy hoàng. Vương giả vô tình, muốn làm vương giả, liền phải bỏ qua rất nhiều. Hoa Thanh Vân trong mắt chán trường lập tức quét sạch, nổ bắn ra tinh quang. Nói, không sai, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mãnh liệt giữ chặt Diệp Thanh tay, đưa nàng kéo đến trước mặt của mình. Đang muốn hôn đi, lại bị Diệp Thanh ngăn cản. Nói, người muốn nữ nhân rất dễ dàng. Nhưng cũng không phải là mỗi người cũng sẽ ở ngươi thành công thời điểm mới bằng lòng đem chân quý nhất hiến cho ngươi. Ha ha ha, Hoa Thanh Vân cười to. Nói, tốt, ngươi chính là ta thành công thời điểm phần thưởng. Diệp Thanh vốn là còn một chút gánh nặng trong lòng. Dù sao cũng là giật dây người khác đi làm chuyện nhân thần cộng phẫn. Nhưng thấy Hoa Thanh Vân thực làm như vậy rồi. Bóng tối lập tức biến mất. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể làm được loại này đại nghịch bất đạo chuyện người, đều không đáng đến đồng tình. Người tức giận, Phong Thái Bình cười hỏi. Không có, trả lời hắn là một cái toàn thân áo đen, dáng người cao gầy, gương mặt gần như nữ tử hoàn mỹ. Chỉ là trên người tản ra bức người khí tức âm lãnh, làm cho người không dám tới gần. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Về phần nàng, chỉ bất quá ta một khối nước cờ đầu mà thôi. Phong Thái Bình trên mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng là ngươi muốn cưới nàng, ta cũng có thể đừng nàng. Tái giá ngươi. Người khác dùng đồ còn dư lại ta không muốn. Nữ tử nói xong quay đầu bước đi. Lại bị Phong Thái Bình kéo lại. Âm vang. Một cái phát ra cái này hàn quang dao găm đè vào Phong Thái Bình trên cổ. Phong Thái Bình mặt mỉm cười nói. Ta biết ngươi không nỡ giết ta. Đó là bởi vì ta còn không muốn giết ngươi. Khí tức âm lãnh càng thêm nồng đậm. Phong Thái Bình buông tay ra. Nói, tốt a, hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện đến thương lượng với ngươi. Nói, đau biến mất. Phong Thái Bình trong mắt đột nhiên lộ ra một tia lệ khí. Nói, hoa gia phong cảnh thời gian quá lâu. Ta không phải là đối thủ của Hoa Thanh Phong. Ta không phải nói hắn. Ta cũng không phải Hoa Vân Đào bên người cao thủ đối thủ. Nếu có Hoa Thanh Vân hỗ trợ đây. Trên máy bay, nhìn bên cạnh không ngừng đi qua mỹ lệ tiếp viên hàng không. Yến Phong nghĩ tới Lệ Lệ. Cái kia đồng dạng mỹ lệ. Nhưng lại vì tính mạng hắn cũng không cần ngốc nữ hài. Máy bay hạ xuống rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve một lần chỗ ngồi. Gặp lại, đi ra sân bay. Một cỗ xe đứng tại ven đường. Pha lê quay xuống đến lộ ra Tống Thiếu Kiệt mặt. Yến Phong nghĩ đến cũng nhất định sẽ là hắn. Lấy hắn cùng Hoa Thanh Phong khúc mắc. Yến Phong lựa chọn hợp tác. Hắn đương nhiên không kịp chờ đợi muốn đến đòi một câu trả lời hợp lý. Tiến vào trong xe. Tống Thiếu Kiệt chạy xe. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Qua hồi lâu Tống Thiếu Kiệt mới nhàn nhạt hỏi. Nghe nói ngươi cùng Hoa Thanh Phong hợp tác rồi. Không sai. Vì sao? Bởi vì chỉ có tại hắn thời điểm huy hoàng nhất đánh bại hắn. mới tính là chân chính đem hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Bảo hổ lột ra, rất nguy hiểm, hung mãnh hơn nữa lão hổ cũng sợ thợ săn súng. Tốt a, đến lúc đó nhớ kỹ đào ra hổ việc để cho ta tới làm. Nhất định, lập tức, trong xe bầu không khí ngột ngạt biến mất. Đây chính là giữa huynh đệ tín nhiệm. Vài câu giải thích liền có thể tiêu diệt trong lòng lo nghĩ. Lăng Tuyết Thiến nên trở về Lăng gia. Nếu như cũng đã kế hoạch tốt đến lúc đó muốn cướp tân nương tử. Đến lúc đó tân nương tử không lại làm sao có thể làm. Mặc dù biết Yến Phong nhất định sẽ đi đoạt. Có thể Lăng Tuyết Thiến còn là có chút không yên lòng. Dầu dĩ không vui. Một mực đều ở đấu võ mồm. Lăng Tuyết Thiến đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trương Thiên Hóa có chút không quen. Nói, làm gì vẻ mặt cầu xin. Không phải liền là gả cá nhân sao? Cũng không phải muốn ngươi gả cho thái giám. Ta gả cho thái giám cũng không gả cho ngươi. Lăng Tuyết Thiến cả giận nói. Ta chính là cưới một ni cô cũng không cưới ngươi. Trương Thiên Hóa phản kích nói. Vương bát đàn, ngươi là nói ta ngay cả ni cô cũng không bằng. Làm sao tích, ngươi còn nói ta không bằng thái giám đâu. Ngươi vốn là không bằng thái giám. Ngươi thực không bằng ni cô. Hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi. Xe đứng tại Lăng ra cửa ra vào. Lăng Tuyết Thiến vừa mới xuống xe. Một cái hoàng kiểm bà liền vọt tới. Đổ ập xuống một trận chửi mắng. Nói, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi thực sự là to gan lớn mật. Ngươi lại dám đào tẩu. Ngươi muốn hỏng đại sự của ta. Ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Lăng Tuyết Thiến thật sự là chịu không được. Nói. Ngươi cứ như vậy muốn ta gả cho tên hỗn đản kia. Tất nhiên dạng này. Ngươi làm gì không chính mình gả. Hỗn trướng. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ba. Hoàng kiểm bà giận dữ. Một cái bạt tai hung hăng quất vào Lăng Tuyết Thiến trên mặt. Lăng Tuyết Thiến bị rút ra mộng. Ngơ ngác nhìn bản thân mẹ ruột. Không tin nàng thực như vậy đối đãi mình. Có ai không? Mang cho ta đi vào. Kết hôn trước đó không cho phép rời đi một bước. Nếu là dám đào tẩu. Đánh cho ta gãy chân. Ngươi liền là chết. Cũng phải cho ta đến liễu gia chết lại. Hoàng kiểm bà tức giận kêu lên. Lập tức xông lại hai người hộ vệ. Kéo lấy Lăng Tuyết Thiến đi vào trong. Trong xe. Ngay từ đầu trông thấy Lăng Tuyết Thiến bị mắng. Trương Thiên Hóa còn cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng trông thấy nàng bị đánh. Lại nghe thấy cái kia hoàng kiểm bà theo như lời nói. Đột nhiên lại tâm đau. Cảm thấy tiểu nương bì này kỳ thật thật đáng thương. Không có chán ghét như vậy. Mẹ, trên đời này có như vậy làm mẹ sao? Lửa giận từ bàn chân bay thẳng trán. Trương Thiên Hóa từ trong xe vọt xuống tới. Quát, mẹ. Buông nàng ra, đột nhiên chạy tới một cái mập mạp chết bầm. Hoàng kiểm bà sững sờ. Sau đó cả giận nói. Ngươi là cái thứ gì? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Trương Thiên Hóa đè ép nộ khí. Chỉ Lăng Tuyết Thiến nói. Ta là nàng bằng hữu. Ngươi dạng này đối với nàng không tốt. Ta là mẹ của nàng. Ta muốn làm sao đối với nàng. Liền làm sao đối với nàng. Liên quan gì đến ngươi? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Bằng không thì cắt ngang chân của ngươi. Hoàng kiểm bà kêu lên. Hôm nay ta cũng liền không lăn. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào cắt ngang chân của ta. Trương Thiên Hóa ưỡn ngực nói. Thứ không biết chết sống. Lên cho ta. Cắt ngang một cái chân. Hoàng kiểm bà hướng hai người hộ vệ hô. Hai cái phiêu phì thể trắng bảo tiêu lập tức nhào tới. Một cái tiểu mập mạp. Hôm nay liền đem ngươi đánh thành tiểu người gầy. Lúc này Lăng Tuyết Thiến cuối cùng là kịp phản ứng. Nàng không nghĩ tới Trương Thiên Hóa hội ra mặt cho nàng. Nghe thấy muốn đánh gãy chân hắn. Liền vội vàng kéo hoàng kiểm bà kêu lên. Mẹ, hắn là bằng hữu ta. Cứ định như vậy đi. Ba, kết quả hoàng kiểm bà lại là một cái bạt tai quất tới. Nghiêm nghị nói. Cút cho ta, trở về lại tính sổ với ngươi. Gặp bảo tiêu đều nhào qua. Lăng Tuyết Thiến không để ý tới mới vừa chịu một bạt tai. Xong Trương Thiên Hóa kêu lên. Tên ngớ ngẩn. Đi mau a, bọn họ thực lại đánh gãy chân của ngươi. Nghe được Lăng Tuyết Thiến tiếng kêu. Trương Thiên Hóa đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Cái kia là bị người để ý cảm giác. Rất sảng khoái. Yên tâm. Còn không biết ai đánh đoạn ai chân đâu. Trương Thiên Hóa xông Lăng Tuyết Thiến nháy nháy mắt. Sau đó đón lấy cái kia hai người hộ vệ. Lăng Tuyết Thiến lập tức bị tức thẳng dậm chân. Nước mắt đều cấp bách đi ra. Tên ngớ ngẩn. Thực sự là một cái không có đầu óc tên ngớ ngẩn. Ầm. Có người ngã trên mặt đất. Bất quá cũng không phải là Trương Thiên Hóa. Mà là cái kia hai người hộ vệ. Chỉ thấy ba người vừa tiếp xúc với xúc. Bọn họ còn chưa kịp xuất thủ. Trương Thiên Hóa liền một cước một cái. Đạp bay ra thật xa. Trên mặt đất đánh nửa ngày Lan Nhi. Đều không có đứng lên. Âu ia. Mắc điểm. Trương Thiên Hóa làm ra một cái rất xuất khí tư thế. Tư thế là rất đẹp trai. Bất quá bởi vì hắn thể trạng. Cái tư thế này thoạt nhìn rất là quái dị. Lăng Tuyết Thiến trừng to mắt. Cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình. Hiển nhiên là đối với hết thảy phát sinh trước mắt không phải quá tin tưởng. Cuộc sống của nàng rất đơn giản. Cảm thấy trong nhà bảo tiêu cũng đã là cao thủ. Nơi nào thấy qua chân chính võ lâm cao thủ. Coi như gặp qua, nàng cũng sẽ không tin tưởng cái này lớn lên xấu xí. Lại thô bỉ mập mạp chết bầm lại là một cao thủ. Uy, ta mới vừa rồi là không phải rất đẹp trai. Trương Thiên Hóa hỏi, Lăng Tuyết Thiến hoàn hồn nhi. Nói, xoái cái giám a, vừa rồi ngươi thật giống như rất lo lắng ta. Trương Thiên Hóa cười híp mắt hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi vốn là dài liền xấu xí. Vạn lần nữa bị cắt đứt chân. Chẳng phải không lấy được tức phụ. Lại nói. Ngươi lại là vì ta. Ta cuối cùng đến đối với ngươi phụ trách a. Lăng Tuyết Thiến bĩu môi nói. Yên tâm. Ta chính là thực tàn phế. Ta cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách. Trương Thiên Hóa nói. Hỗn đản. Ngươi nghĩ cãi nhau có phải hay không. Nhao nhao liền dùm beng. Ai sợ ai. Hai người nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ. Liền cùng hai cái trọi gà đều đã bày xong tư thế. Lập tức liền chuẩn bị vật lộn tư thế. Phốc xích. Ha ha. Hai người đột nhiên đều nở nụ cười. Giữa bọn hắn giống như xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Đều cảm thấy đối phương không quá giống nhau. Hoàng Kiểm Bà cũng bị dọa phát sợ. Cho tới bây giờ mới phản ứng được. Lập tức thét to. Người tới đây mau. Người tới đây mau. Lăng Tuyết Thiến biến sắc. Nói, người đi mau, đợi chút nữa nhà của chúng ta bảo tiêu liền đều đã tới. Tới thì tới, sợ cái gì, tới một cái ta diệt một cái, đến hai cái ta diệt một đôi, đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu. Trương Thiên Hóa vén tay áo lên nghiêu bức ẩm ấm nói. Khó mà làm được, dù nói thế nào nàng cũng là mẹ ta, sự tình làm lớn lên không tốt. Lăng Tuyết Thiến nói. Trương Thiên Hóa suy nghĩ một chút cũng phải. Lên đường. Tốt a, ta đi trước. Bất quá ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho ngươi lập gia đình. Ta nhất định sẽ tới cướp cô dâu. Tốt. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới đoạt. Không cho phép cho ta leo cây. Trương Thiên Hóa chạy. Thế nhưng là hai người đều chưa kịp phản ứng. Trước đó giống như kế hoạch là từ Yến Phong đi đoạt. Bất quá hai người vừa mới quyết định thế nhưng là Trương Thiên Hóa đi đoạt. Ai cũng biết Hoa Vân Đào có một cái yêu thích. Cái kia chính là câu cá. Nhất là câu đêm. Cá lớn lại càng dễ mắc câu. Cùng các câu cá kẻ yêu thích một dạng. Hoa Vân Đào đồng dạng si mê với loại kia cá lớn từ mắc câu. Sau đó bị câu lên bờ loại khoái cảm kia. Hoa Vân Đào không riêng ưa thích câu đêm. Hơn nữa còn là dã câu. Đối với những cái kia nuôi dưỡng ngư trường cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Bởi vì hắn cảm thấy nuôi dưỡng cá căn bản cũng không có linh tính. Ăn xong cơm tối, Yến Phong nhìn thời gian một chút. Nói, đi chỗ nào? Tống Thiếu Kiệt hỏi, câu cá, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.